Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102. Ám diễm ma thần Gulasga, ma thần tồn tại, từng cái ma thần thủ vệ lúc này nối đuôi nhau mà ra. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn, cung binh sắc mặt hưng phấn không giảm. Coi như những quái vật này đều là cấp 300 hình người thần vương cấp quái vật cũng giống như vậy. Lúc này khoảng cách cái kia ám diễm chi lực càng ngày càng gần thời điểm. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Cẩn thận một chút A thần. Đã cảm giác mình muốn cầm đến cái kia ám diễm chi lực, cung binh mặt lộ vẻ vui mừng. Sau cùng thời điểm, ngươi cũng đừng treo, ta không có vấn đề. Miêu thần đứng sau lưng cung binh, trốn ở hoàng hôn lĩnh vực bên trong hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngươi cẩn thận một chút mới là, căn bản không cần đi phân tích cùng xem xét những quái vật kia kỹ năng cùng thực lực. Hoàng hôn lĩnh vực bên trong không một may mắn thoát khỏi. Cái gọi là bị đánh giết chỉ là vấn đề thời gian mà không phải thực lực cùng vấn đề kỹ thuật. Cung binh vừa đi một bên nhìn lấy bốn phía. Ở nơi nào đâu? Là bên này sao? Xem ra nơi này không gian còn là rất lớn. Miêu thần cũng là nhìn chung quanh một chút nói ra. Mà lại ngươi nhìn, cái kia vừa bắt đầu có chiến tranh mê vụ. Cung binh quay đầu nhìn sang. Xa như vậy chỗ địa phương quả nhiên sương mù dày đặc tràn ngập. Nhưng nhìn lại như là lòng đất truyền ra nồng đậm hơi nước đồng dạng. Dạng này trong sương mù ngẫu nhiên có lấy ánh lửa chớp động. Xem ra nhiều một phần thần bí. Cung binh gật đầu nói. Từ từ sẽ đến. Không nóng nảy. Ta một chút xíu tìm. Ngươi giúp ta ghi chép tọa độ. Cái này chẳng khác gì là mê cung. Tốt. Miêu thần gật đầu nói. Vậy liền lấy hiện tại tọa độ làm trung tâm a. Trái phía trên cùng phải phía trên phương có thể hình quạt một chút xíu đi thăm dò. Sau lưng không cần, đó là chúng ta qua đến địa phương mà lại chỉ có một chỗ thông đạo. Tạ, có ngươi tại thật tốt. Cung binh cười nói, vậy bắt đầu đi, góc trái trên cùng đi lên. Hai người bắt đầu di chuyển nhanh chóng lên, mê vụ ngăn cản quá nhiều tầm mắt. Liền xem như hai người cách xa nhau gần như thế đều có chút thấy không rõ đối phương. Chớ nói chi là trong sương mù ẩn tàng quái vật. May mà cung binh hoàng hôn lĩnh vực có tầm mắt. Có lúc hai người thậm chí có thể đụng đầu vào quái vật trên thân. Bởi vì quái vật kia đều bị hoàng hôn lĩnh vực áp chế đến không cách nào động đậy. Những thứ này 310 cấp quái vật không biết thực lực như thế nào. Tựa hồ là tìm kiếm quá trình có chút nhàm chán. Miêu thần chủ động mở miệng nói. Bất quá đều như thế. Toàn bộ bị áp chế. Cung binh hai bên đưa đầu nhìn lấy. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chiến tranh mê vụ đâu. Có chút vướng bận a. Đúng a thần. Tọa độ ghi chép như thế nào. Là thẳng tắp. Miêu thần gật đầu nói. Tọa độ ta ghi chép đâu? A, lúc này truyền đến ngột ngạt tiếng va đập. Cung binh cười quay đầu nói ra. Chấm dứt, phía trước đều là vách đá. Hai bên đều là, miêu thần cũng là đi hướng tiến đến hai bên di động một chút khoảng cách. Phóng đại 1000 mã khoảng cách đều là vách đá. Vậy thì tốt, trở về đi. Hai người dọc theo đường cũ trở về. Tại như vậy đại trong sương mù có lẽ chỉ có miêu thần có kín đáo như vậy phân tích lực có thể đi. Suy nghĩ ghi chép tất cả tọa độ cùng tọa độ khuếch tán. Hai người cơ hồ không có chút nào sai lầm trở lại trước đó nguyên điểm. Nhìn lấy quen thuộc địa phương cung binh kinh ngạc nói. Thật có ngươi, chính là chỗ này, lại đi lời nói là bên này. Miêu thần chỉ một cái phương hướng. Ước chừng 3000 mã nhất động, hướng phải bị lệch 200 mã, sau đó 5000 mã tăng lên 300 mã khoảng cách. Dạng này là được rồi. Đại ca, đại thần, cung binh trực tiếp khoát khoát tay. Ta nghe không hiểu nhiều, ngươi phía trước dẫn đường là được. không cần đối với ta phân tích giải thích. Ta, IQ số dư còn lại không đủ. Ngoặc kép ngoặc kép, Miêu Thần gật gật đầu. Tốt a, lần này di động bên trong gặp phải quái vật muốn so trước đó nhiều một ít. Tựa hồ là gặp phải quái vật khu tập trung vực. Bất quá cũng chăm chú là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Một giờ sau hai người lần nữa trở lại điểm bắt đầu. Sau đó hai người tiếp tục đổi một cái phương hướng tiếp tục thăm dò. Lần thứ ba thăm dò di động bên trong. Cung Bình đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên trước mặt vẫn như cũ đều là chiến tranh mê vụ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được một cỗ đặc thù ba động. Cung Bình đối với trước mặt Miêu Thần hưng phấn nói. Ta cảm giác được, ngay ở phía trước. Miêu Thần vô ý thức gật gật đầu. Ta cũng cảm giác được. Đi, Cung Bình hiếu kỳ nhìn xem Miêu Thần. Tốc độ, di chuyển nhanh chóng bên trong. Hai người cơ hồ xem như mạnh mẽ đâm tới xông phá mảnh này chiến tranh mê vụ. Theo lấy trước mắt rộng mở trong sáng lên. Cung Bình hưng phấn chỉ hướng nơi xa. Bên kia, Cung Bình cấp tốc chạy tới. Cái này bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì quái vật. Phía trước to lớn vách đá khe hở bên trong có một đóa xinh đẹp tử sắc liên hoa. Cái này liên hoa nhan sắc lúc sáng lúc tối. Cung Bình biết đây chính là ma hoàng Kên tìm tới ám diễm hắc liên. Nhưng là trước đó Kên cùng Skernert nói tới người bảo vệ lại chưa từng xuất hiện. Cung Bình hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút. Hắn biết đáng sợ như vậy lực lượng không có khả năng không có người thủ hộ. Quả nhiên ngay tại hắn tới gần cái kia ám diễm hắc liên thời điểm. Âm âm thanh âm xuất hiện. Trên vách đá cái kia hiển hiện một bóng người. Sau đó một người nam nhân xuất hiện tại Cung Bình trước mặt. Có được thực lực cường đại bằng hữu. Nam nhân kia nhìn về phía Cung Bình trực tiếp mở miệng nói. Không muốn bởi vì ngươi lòng tham mà cùng ta chiến đấu. Các ngươi có lẽ có thể đánh bại ta. Nhưng là các ngươi tuyệt đối cầm không đi cái này đóa hắc liên. Ta Gulasga vĩnh thế thủ hộ ở đây. Ám diễm ma thần Gulasga. Cung Bình lúc này cũng là thấy rõ ràng người trước mắt này hình quái vật tên. 390 cấp thần hoàng boss. Cung Bình không khỏi một trận kinh ngạc. Trước đó hắn gặp được rất nhiều thần hoàng cấp boss đều chỉ có cấp 300 ra mặt dạng này. Chỉ có cái này Gulasga là cái thứ nhất tiếp cận 400 cấp quái vật. Người chơi 400 cấp có thể thông qua nhiệm vụ tấn thăng thần hoàng. Nhưng là quái vật tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Rất nhiều thần hoàng cấp boss cũng liền cấp 300 ra mặt. Cái này cũng mặt bên nói rõ quái vật cường đại. Cẩn thận, lúc này Miêu Thần mở miệng nói. Gia hỏa này rất mạnh. Liền Miêu Thần đều nhìn ra Cung Bình càng là dị thường cảnh giác. Dù sao có khả năng con quái vật này là cho đến tận này hắn gặp phải mạnh nhất boss. Thậm chí hắn có một loại cảm giác. Coi như ma hoàng Kên ở trước mặt hắn cũng chiếm không tiện nghi. Có lẽ liền Skernert cũng vô pháp đánh bại gia hỏa này. Nhưng là Cung Bình lại hoàn toàn không sợ. Bởi vì hắn có cái này thế giới trò chơi độc nhất vô nhị quang minh bản nguyên chi lực. Đây mới là hắn lớn nhất ỷ vào. Muốn chiến đấu thật sao? Tựa hồ là cảm giác được Cung Bình chiến ý. Gulasga lạnh hừ một tiếng. Phía sau hắn xuất hiện một đôi vũ rực, đó là hắc ám ma thần chi rực. Sau đó Gulasga chậm rãi lên tới giữa không trung, ám diễm hắc liên chỗ ám diễm khu vực bên trong. Ta không cách nào chiến thắng. Tận thế, Cung Bình tay phải nhất chỉ Gulasga. Bớt nói nhảm, phốp, 1.136.367.489. Một cái 1 tỷ mức thương tổn trong nháy mắt bay ra. Thế mà dạng này mức thương tổn phía dưới Cung Bình lại căn bản không có cao hứng trở lại. Bởi vì một giây sau một cái khôi phục trị số bay ra. Cộng 1.136.367.489. Ám diễm chữa trị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.